Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 153 cá lọt lưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phanh, một tiếng, Hùng Nhị đầu vai tuôn ra một đoàn huyết hoa, cả người đều bị viên đạn lực đạo chấn động đến hướng về sau lảo đảo. Tô Phàm lúc này mới nhìn đến cái thanh súng lục bị đánh rơi kia đã lại một lần nữa bị một người tử sĩ cầm trong tay, đúng là hắn nả một phát súng kia, nếu không phải Hùng Nhị trước tiên che lại chính mình, một viên đạn kia có lẽ đã kết liễu tính mạng của mình. Nhìn đến đệ đệ của mình bị viên đạn bắn trúng, Hùng Đại sắp nứt cả tim gan, nhưng là hắn còn không kịp kêu ra tên của đệ đệ mình, liền nhìn đến tên tử sĩ kia lại một lần nữa bóp lấy cỏ súng, mà hắn cũng lúc này đây hướng tới Tô Phàm nhào tới. Phanh, lại là một viên đạn bắn trúng phía sau lưng Hùng Đại, một đoàn huyết hoa từ sau lưng Hùng Đại nở rộ, cả người cũng là ngã nhào trên người Tô Phàm. Hùng Đại, Hùng Nhi. Tô Phàm đã chấn kinh không biết nói cái gì, hai cái huynh đệ mập mạp này, hai cái huynh đệ thực dở hơi này, hai cái này nhìn như chất phác kỳ thực gian dối một đôi huynh đệ, tại đây thời khắc sống còn, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không màng bản thân sinh mệnh thay chính mình chặn lại hai viên đạn đoạt mệnh này. Chính mình nhận thức bọn họ mới một ngày a, chính mình đối với bọn họ cũng không có làm cái gì a, bất quá chỉ là không có khi dễ qua bọn họ, cho bọn họ một ít thuốc lá a, bất quá chỉ là bình đẳng đối đãi bọn họ. Đến nỗi để bọn hắn trả giá tính mạng cũng muốn bảo hộ chính mình sao? Tô Phàm trong lòng tựa như có một thanh đao xẹt qua, là như vậy đau, như vậy đau. Hắn chưa từng có nghĩ tới, này đó phạm nhân bị giam giữ ở chỗ này, sẽ có trái tim ngay thẳng như vậy, đặc biệt là Hùng Đại thế nhưng đã không rảnh lo thương thế của chính mình đệ đệ, cũng muốn liều chết bảo hộ chính mình. Lúc này, tên tử sĩ kia lại một lần nữa giơ lên súng lục. Loại súng lục này có 6 viên đạn, trước đó đã dùng 3 viên, hiện giờ lại nổ 2 phát súng, chỉ còn lại một viên cuối cùng này, nhìn họng súng đen như mực kia nhắm ngay chính mình, Tô Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại cùng một chỗ, cho dù là hắn lúc này cũng không có 10 phần nắm chắc tránh đi như vậy một súng. Rốt cuộc, hai bên khoảng cách thật sự là quá gần. Phanh, tiếng súng vang lên, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trước người chính mình, vừa lúc chặn một viên đạn cuối cùng này. Một mặt chói mắt huyết hoa từ trước ngực hắn mặc sức nở rộ, ở dưới uy lực của viên đạn cái này nhỏ gầy thân ảnh thẳng tắp hướng về sau lảo đảo. Thình thịch, một tiếng, này đạo nhân ảnh thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, ngã xuống trước người Tô Phàm. Đó là Trương Diệu, bởi vì trộm đồ vật bị bắt tiến vào. Trương Diệu, lúc này hắn hai mắt mở thật lớn, vừa lúc nhìn về phía Tô Phàm, nhìn Tô Phàm trong mắt bi thống, nhìn hắn trong mắt thương tâm khổ sở, Trương Diệu khóe miệng thế nhưng hiện ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, trong miệng càng là nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại một câu. Cảm ơn, chẳng sợ hắn thanh âm thấp đến mức có thể để người xem nhẹ, chẳng sợ Tô Phàm căn bản nghe không được hắn thanh âm, nhưng hiểu được môi ngữ Tô Phàm vẫn như cũ biết hắn nói chính là cái gì. Cảm ơn cái gì, cảm ơn chính mình cho hắn thuốc lá. Cảm ơn chính mình chưa từng khi dễ hắn, cảm ơn chính mình cho hắn thuộc về người tôn nghiêm, Tô Phàm tâm, đau quá, đau khó có thể áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như có người dùng bàn ủi đặt ở trên trái tim hắn in lại một phen dấu ấn màu đỏ, đau đến mức khó có thể hô hấp. Chính mình căn bản không có vì hắn làm qua cái gì a, chân chính nên nói cảm ơn, là chính mình a, Trương Diệu, ngươi tên ngốc này. Nước mắt từ khóe mắt điên cuồng chảy xuống, xưa nay chưa từng có lửa giận từ trái tim Tô Phàm toàn bộ bùng nổ. Một phen đem Hùng Đại đang dựa ở trên người mình đặt ở trên mặt đất, Tô Phàm thân ảnh tựa như mãnh hổ nhào về phía trước. Hắn là thật sự nổi giận, Trương Diệu chết, làm cả người hắn đều lâm vào trạng thái điên cuồng, này đó huynh đệ nhận thức bất quá một ngày, lại dùng sinh mệnh thủ hộ chính mình không thể làm cho bọn họ chết vô ích. Điên cuồng, Tô Phàm hoàn toàn không màng chính mình vốn có thương thế, thân thể tựa như một đầu ác ma sống lại từ thời viễn cổ trực tiếp vọt tới trước người tên nam tử cầm súng kia, không đợi tên nam tử kia móc ra chùy thủ, đã toàn lực một quyền đánh ra, đánh vào trên đầu người nọ. Ba, một tiếng giòn vang, đối mặt lửa giận của Tô Phàm, đầu người nọ thế nhưng tựa như dưa hấu bị nện đến dập nát, óc não trắng toát văng ra làm Tô Phàm một thân đều ướt thấu, nhưng là Tô Phàm lại dường như không có cảm giác, lại một lần nhào về phía một người khác, hoàn toàn không màng đối phương đâm tới chùy thủ, nhanh như tia chớp một cước đá ra, đá vào ngực người nọ, đối mặt sức mạnh to lớn của Tô Phàm, người nọ lồng ngực toàn bộ lõm xuống dưới. Không ngừng truyền đến răng rắc giòn vang, mà thân thể hắn cũng là toàn bộ bị đá bay ra ngoài, liên tục bay ra hơn 10 mét lúc này mới thật mạnh ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng, mắt thấy là sống không được nữa. Tô Phàm thân ảnh lại là lại một lần nữa đi tới sau lưng một người khác, một phen đè lại đầu hắn, dùng sức vặn một cái, cổ của người nọ truyền đến một trận răng rắc giòn vang, đầu thực hiện cái 180 độ quay tròn, con mắt mở thật lớn, trước khi chết nhìn thấy chính là một đôi con ngươi màu đỏ tươi. Nơi đó, không có thương hại, không có mềm yếu, chỉ có phẫn nộ. Không đến một phút đồng hồ thời gian, đã có 7-8 người chết tại trong tay Tô Phàm, mỗi người đều bị chết cực kỳ thê thảm, mà một người nam tử đầu chọc lại vẫn luôn ở bên trong đám người hỗn loạn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tô Phàm. Người này, đúng là thủ lĩnh của nhóm người này, đã từng là vương bài bộ đội đặc chủng quân nhân nào đó, sau khi xuất ngũ vẫn luôn vì Sở gia làm việc. Thời điểm Tô Phàm đem một người đồng bạn cuối cùng của hắn cho đánh chết, hắn cũng không có ra tay, chỉ là lẳng lặng đứng tại bên trong đám người hỗn loạn. Lúc này, giám ngục võ trang đầy đủ đã ở Tào Kiệt dẫn đầu vọt tiến vào, khi nhìn đến hiện trường máu tươi đầy đất, Tào Kiệt sắc mặt thay đổi. Chết người, hơn nữa không chỉ chết một người, liền giám ngục đều đã chết hai cái. Trách nhiệm như vậy chính mình như thế nào gánh vác nổi. Xong rồi, chính mình cả đời này xong rồi. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Phàm, liền nhìn đến Tô Phàm toàn thân đều là máu tươi, cả người tựa như từ hồ máu đi ra, hoàn toàn không để ý đến bọn cảnh ngục đang thét to ngồi xuống, mà là từng bước hướng tới Trương Diệu đã ngã vào trong vũng máu đi đến. Đều là gia hỏa này, đều tại hắn, nếu như không phải hắn tiến vào, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hết thảy đều tại hắn. Giết hắn, toàn lực giết hắn, chỉ có giết hắn, vì Nam Cung thiếu gia lập xuống công lao, có lẽ chính mình mới có một tia đường sống. Ý niệm điên cuồng như vậy từ trong lòng Tào Kiệt không ngừng bốc lên, nghĩ tới tối hôm qua lãnh đạo những lời kia, ý niệm như vậy càng ngày càng nùng liệt. Có nghe hay không, toàn thể ngồi xuống, lại không ngồi xuống, liền nổ súng. Tào Kiệt gầm lên, đã tự mình móc ra súng lục nhắm ngay Tô Phàm. Tô Phàm không để ý đến này đó âm thanh đe dọa, hắn chỉ là từng bước đi tới trước người Trương Diệu. Nhìn ngã trên mặt đất đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh nhưng Trương Diệu trên mặt như cũ treo lên nhàn nhạt tươi cười, nước mắt lại một lần nữa không nghe sai khiến chảy xuôi xuống dưới. Ta đếm ba tiếng, lại không ngồi xuống, liền nổ súng, một hai. Mà lúc này, thanh âm của Tào Kiệt lại một lần nữa lại vang lên bên tai. Mỗi một chi tiết trong chuyện đều có sự liên kết với nhau. Vui rồi lại buồn rồi lại vui tựa như cuộc đời của mỗi chúng ta. Đợi qua giai đoạn bi lụy lại tiếp tục cười vỡ bụng. GT, LT, Editor, Suanmi 0562, cách chương.